Chương 1421, Hoàng chết rồi. Nói xong câu đó, Trọng Nguyệt liền rời đi tại chỗ, không nói gì nữa. Thật dài trên hành lang, Dạ Cộp đứng ở nơi đó hồi lâu, cuối cùng vẫn là khóc lên, mọi chuyện đều phát sinh quá đột ngột. Vương tử biến thành hấp huyết quỷ, hơn một tháng về sau, nàng lại đã biết vương tử tử vong tin tức. Dạ Cộp tiếng khóc bi thương mà kiềm chế, tuyển nhiễm không khí chung quanh. Trọng Nguyệt đứng lại bước chân, muốn nói cao ý gì, cuối cùng vẫn không có cái gì nói, đi ra ngoài. Đi đến phía trước cung điện đến thời điểm, Trọng Nguyệt thấy được vội vàng mà đến Bắc Minh Dạ. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt mở người, sau đó hỏi, là hắn tỉnh chưa? Khoảng cách Hoàng dùng sinh mệnh mình cứu Lan Sở, đã qua 10 ngày. Ân. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, đi đến Trọng Nguyệt bên người, Dạ Sát không có nói cho Lan Sở, chúng ta đi qua đi. Tốt. Trọng Nguyệt ứng thanh, không nói thêm gì. Dạ Sát cũng không phải không muốn nói cho Lan Sở, mà là sự tình này hắn không có cách nào nói với Lan Sở. Trong phòng, Lan Sở đứng ở Dạ Sát đối diện, nhìn xem Dạ Sát hỏi, ta vì sao còn sống? Sinh mệnh trôi qua kết thúc trong nháy mắt, hắn biết rõ bản thân tử vong. Hấp huyết quỷ không có linh hồn, một khi tử vong, liền đại biểu cho vĩnh viễn biến mất. Mà vốn nên chết rồi, hắn giờ phút này vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đừng hỏi ta. Dạ Sát đạm mạc nhìn xem Lan Sở, ta đã để cho Bắc Minh Dạ đi đón Trọng Nguyệt đến đây, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ xảy ra chuyện gì. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, Lan Sở kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, các ngươi đều còn sống, vậy đã nói rõ Cắt Lìn chết rồi, hoàng thế nào hắn mất đi sinh mệnh thời điểm, nhìn thấy hoàng con mắt hoàn toàn biến hóa thành màu đỏ, cái kia là hoàn toàn biến hóa về sau biểu tượng. Thánh chiến vương tộc trung quy là diệt vong, hoàng chết rồi. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cùng lúc xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn xem bên trong Lan Sở bình tĩnh nói một câu. Nguyên vốn còn muốn hoàng Lan Sở một nghe được câu này, cả người đều kinh ngạc đứng tại chỗ, trên mặt là không thể tin biểu lộ. Bốn người cứ như vậy riêng phần mi nhờ đứng đấy. Một hồi lâu, Lan Sở mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, hoàng làm sao sẽ chết, hắn làm sao sẽ chết? Trọng Nguyệt nghe vậy, từ trong không gian lấy ra một khỏa màu lam tảng đá, từng bước một hướng về Lạn Sở đi tới. Chờ đi đến Lạn Sở trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Lạn Sở nói ra, đây là hoàng để cho ta cho ngươi, bên trong có hắn nghĩ nói với ngươi, hoàng vì sao lại chết, đáp án cũng ở nơi đây. Lạn Sở nhìn xem Trọng Nguyệt, duỗi ra bản thân tay, từ Trọng Nguyệt cầm trong tay qua cái kia viên màu lam tảng đá. Thu tay lại, Trọng Nguyệt nhìn xem Lạn Sở nói ra, chờ xem xong rồi lại tìm chúng ta a. Dứt lời, không lại nói thêm cái gì, Trọng Nguyệt quay người hướng về đi ra bên ngoài. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ cũng không có lưu trong phòng, mà là cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi. Rời phòng thời điểm, Dạ Sát đóng cửa lại, nguyên bản có chu tờ ánh sáng gian phòng lần nữa bất tỉnh tối sầm lại. Lạn Sở trong mắt nhìn trong tay tảng đá, ở nơi này lơ mơ trong phòng, màu lam tảng đá tản ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ngôi sao mở dạng. Trong này có hoàng nghĩ đối với hắn nói chuyện sao? Cầm tảng đá, Lạn Sở trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho tảng đá rót vào lực lượng. Màu lam tảng đá tại Lạn Sở rót vào lực lượng về sau liền xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình, có một người mặc áo trắng, dung nhan tuấn mỹ, tóc vàng đỏ mắt nam tử, trên mặt mang nụ cười.